Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3449, Tốt Tuần Hoàn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Lúc này nếu là Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa cùng Chu Tiểu Muội bọn họ ba cái nhìn thấy Trịnh Tiểu Du ở nơi này giống như bộ dáng, nhất định sẽ kinh ngạc cái cằm đều rớt xuống. Trịnh Tiểu Du bình thường ở bọn hắn trước mặt đều là gương mặt bình tĩnh đạm mạc, cái nào từng có loại thời điểm này. Bất quá rất hiển nhiên, Trịnh Tiểu Du khẳng định sẽ không để cho bọn họ nhìn thấy một màn này. Mà bên kia Chu Hoành Vũ nhìn xem Trịnh Tiểu Du đi ra ngoài sau đó, cũng âm thầm thở dài một hơi. Vừa mới hắn xác thực có chút càn rỡ. Dù sao Trịnh Tiểu Du chỉ là hắn nô bộc, cũng không phải hắn nữ nhân. Chỉ là mặc dù Trịnh Tiểu Du cũng đã đi ra khỏi phòng, nhưng là Chu Hoành Vũ trong đầu vẫn như cũ tràn đầy vừa mới nàng cái kiêu uyển chuyển dáng người. Hướng về trên mặt hận hận vỗ hai lần, Chu Hoành Vũ mãnh liệt lắc lắc đầu. Hắn hiện tại cũng không phải nghĩ điều này thời điểm. Lúc này suy nghĩ làm sao nhường Thiên Ma Thôn nhanh chóng giàu lên mới là hắn muốn làm được sự tình. Hiện tại Thiên Ma Thôn sơ kỳ quy hoạch cũng đã hoàn toàn đăng Chu Hoành Vũ trong óc. Trước mắt trước muốn làm được hai chuyện. Đệ nhất liền là tận khả năng nhiều gia tăng nhân khẩu. Thứ hai là tận khả năng nhiều từ hải xà tộc nơi đó thu hoạch được tài phú. Chu Hoành Vũ chuẩn bị đem tìm kiếm di dân sự tình giao cho Trịnh Tiểu Du. Dù sao cái này biện pháp chính là nàng nghĩ đi ra. Mà cái này một lần hắn mang đi ra Thiên Ma Thôn 100 tên ma thể 30 đoạn chiến sĩ. Chu Hoành Vũ chuẩn bị đem bọn họ nhất chia làm hai. 50 người đi theo Trịnh Tiểu Du đi tìm kiếm di dân. Khác 50 người đi theo hắn đi bốn phía vơ vét linh dược. Đối với cần mua sắm cái nào linh dược, Chu Hoành Vũ cũng đã hội chế một chương tờ đơn. Phía trên đều là ma dương tộc không cần, nhưng là đối với hải xa tộc lại cực kỳ hữu dụng linh dược. Những cái này linh dược mua sắm giá cả đều cực thấp. Chu Hoành Vũ dự đoán nhiều nhất chỉ cần mấy trăm vạn hạ cấp ma năng thạch đã đủ dùng. Bởi vì lần này bọn họ không phải đi hướng bên ngoài dê đảo, mà là đi đến cách Thiên Ma đảo không xa một tòa trung chuyển hòn đảo đi mua. Nơi này mặc dù phồn hoa, nhưng là dù sao không thể so với bên ngoài dê đảo khổng lồ, cho nên nơi này linh dược dự trữ khả năng sẽ không đặc biệt nhiều. Chu Hoành Vũ vì cái gì không có lựa chọn trực tiếp đi bên ngoài dê đảo trắng trợn mua sắm, mà là đi tới cái này trung chuyển tiểu đảo, là bởi vì Chu Hoành Vũ cũng phải trước thăm dò đường một chút, muốn nhìn xem thị trường giá thị trường, lại có là một lần mua sắm đại lượng linh dược. Hắn sợ Thương Thủy bên kia xử lý không được, nếu là như vậy tình huống liền nghiêm trọng. Có chút không thể thời gian dài bảo tồn linh dược sẽ rất nhanh hư thối đi. Dạng này chẳng những không kiếm được tiền, còn sẽ hao tổn. Cho nên cái này lần thứ nhất cùng hải xa tộc ở giữa mậu dịch, Chu Hoành Vũ vẫn là lựa chọn ổn một chút. Chỉ cần cái này lần thứ nhất giao dịch có thể thuận lợi hoàn thành, cái kia lần tiếp theo Chu Hoành Vũ trực tiếp liền sẽ đem Thiên Ma Thôn tất cả kim tiền toàn bộ đập đi lên. Đến lúc đó kiếm được tiền sau đó, Chu Hoành Vũ chuẩn bị tam tuyến đồng thời tiến hành. Kiếm được tiền, hắn chuẩn bị xuất ra một bộ phận bắt đầu quy hoạch Thiên Ma Thôn nhà ở, thuận tiện tường thành cũng cần thêm dày một cái. Thứ nhì một cái khác bộ phận, hắn cần tại xuất ra một chút tiền đến giúp Trịnh Tiểu Du tuyển nhận di dân. Mặc dù Trịnh Tiểu Du nói là một cái di dân cần 100 khối hạ cấp ma năng thạch, nhưng cái kia là thấp nhất tiêu chuẩn. Phải biết Thiên Ma đảo tình huống có thể cùng thông thường hòn đảo khác biệt. Chu Hoành Vũ đoán chừng muốn cho người di dân đến Thiên Ma đảo, tốt nhất cần 200 hạ cấp ma năng thạch, thậm chí càng nhiều. Muốn 1 vạn tên di dân, liền là Chu Hoành Vũ ít nhất muốn vì Trịnh Tiểu Du chuẩn bị kỹ càng 200 vạn hạ cấp ma năng thạch tiền tài. Mà cái này bộ thứ 3 phân tiền vẫn là dùng ở trắng trợn mua sắm hải xa tộc cần linh dược phía trên. Chỉ có dạng này mới có thể thu hoạch được càng nhiều ma năng thạch. Nhường thiên ma đảo tiến vào một cái tốt tuần hoàn. Tại Chu Hoành Vũ sơ bộ dự định, 10 năm sau thiên ma đảo sẽ là một tòa thế ngoại đào nguyên đồng dạng địa phương. Đến khi đó, đi qua 10 năm cùng hải xà tộc mậu dịch, thiên ma đảo tài phú sẽ đến đạt một loại mức độ khó mà tin nổi. Bất quá vì phong tỏa ngăn cản tin tức, khả năng ngoại trừ một chút đặc thù nhân vật, tỉ như lão thôn trưởng cùng thiên ma lục kiệt loại người này bên ngoài, tất cả mọi người đều lại là chỉ làm cho vào, không cho đi ra trạng thái. Bởi vì chỉ cần tiến vào thiên ma đảo, liền nhất định sẽ biết rõ bọn họ đang cùng hải xà tộc làm giao dịch. Mặc dù chân thực tình huống cũng không phải dạng này, nhưng vẫn như cũ sẽ chọc tới chuyện tốt người dò xét. Đến lúc đó nếu là tiết lộ ra ngoài, chẳng những thiên ma đảo sẽ bị diệt, Chu Hoành Vũ cũng sẽ bị cài lên phản bội ma tộc mũ. Khi đó sự tình liền không thể vãn hồi. Vì càng chặt chẽ hơn phong tỏa tin tức, Chu Hoành Vũ quyết định ngoại trừ ra ngoài mua sắm 100 tên ma thể 30 đoạn chiến sĩ bên ngoài, cái khác tất cả thôn dân đều không cho phép đi ra thiên ma đảo nửa bước. Mà sau đó di dân đi vào thôn dân cũng cần như thế. Bất quá chỉ cần sinh hoạt giàu có, các thôn dân kỳ thật cũng không để ý ra hay không ra thiên ma đảo. Tựa như lão thôn trưởng một dạng, không phải liền là tại An Bình thôn nhỏ trông dòng dã cả một đời nha. Kỳ thật đại bộ phận các thôn dân đều là như thế ý nghĩ, canh giữ ở trong thôn an an ổn ổn sống hết đời liền đầy đủ. Có thể có Chu Hoành Vũ loại này ý nghĩ người ít càng thêm ít. Tất cả sự tình Chu Hoành Vũ cũng đã tính toán không sai biệt lắm, hiện tại chỉ chờ một bước mua sắm linh dược. Cái này trung chuyển hòn đảo tên là Hải Sẽ Đảo. Hải Sẽ Đảo cũng không phải rất lớn, nhưng là xem như trên biển mua bán chung chuyển hòn đảo tới nói cũng không tính là nhỏ. Cái này đảo và Tiêu Dương đảo không chênh lệch nhiều, cũng có lấy chu vi hơn 900 cây số phạm vi. Bất quá cái này Hải Sẽ Đảo, nhưng không có nhiều như vậy thôn xóm. Tại ở trên đảo chỉ có một tòa to lớn thành trì. Tòa thành trì này tên là Hải Sẽ Thành, bởi vì cái này hòn đảo là một tòa trọng yếu trung chuyển hòn đảo. Cho nên cũng bị Ma Dương Kiếm Tông phái hạ cao cấp đệ tử trông coi. Làm như vậy là vì cam đoan trên biển mua bán bình thường. Mà chính bởi vì như thế, Hải Sẽ Đảo đối với cái khác hòn đảo là tương đối an toàn hòn đảo, cho nên tòa này Hải Sẽ Đảo cư dân rất nhiều. Căn cứ Chu Hoành Vũ trước đó đọc qua tư liệu thẩm tra, hắn biết rõ toàn bộ Hải Sẽ Đảo nắm giữ hơn 10 vạn người, mà đồng dạng diện tích Tiêu Dương đảo thế nhưng là chỉ có không đến 2 vạn nhân khẩu mà thôi. Cho nên nói an toàn một cái trọng yếu nhất tiêu chuẩn. Này tiêu chuẩn đặt ở thiên ma đảo đồng dạng hữu dụng. Chỉ có bảo đảm thiên ma đảo an toàn, mới có người sẽ lựa chọn di dân đến nơi đó. Bất quá cái này cũng không phải duy nhất tiêu chuẩn. Còn có một thứ liền là tiền. Tục ngữ nói một khối ma năng thạch làm khó anh hùng hán. Chỉ có muốn thật nhiều tiền, tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều người sẽ lựa chọn di dân, đặc biệt là ở tòa này Hải Sẽ Đảo. Căn cứ Chu Hoành Vũ trước đó hiểu rõ, tòa này Hải Sẽ trên đảo tất cả tài phú đều bị một cái đại gia tộc Sở lung lạc cho, nên Hải Sẽ trong thành giàu nghèo chênh lệch cực lớn. Đại gia tộc dựa vào thu lấy bến tàu ghé bến tiền thuê, mỗi ngày đều là một ngày thu đấu vàng. Đại gia tộc dòng họ người, từng cái đều trải qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Cái khác dòng họ người ở chỗ này liền là tầng dưới chót nhất dân chúng. Bọn họ chỉ có thể dựa vào thay thương thuyền làm công, hoặc là thay cái này đại gia tộc làm công, dẫy một chút tiền đến miễn cưỡng sống qua ngày. Nếu không phải cái này tòa hải sẽ ở trên đảo tương đối an toàn, đã sớm không ai ở chỗ này. Tất nhiên giàu nghèo chênh lệch cực lớn, liền nhất định sẽ có người cực kỳ bần cùng. Liền cho Chu Hoành Vũ bọn họ bỏ tiền mua di dân cơ hội. Bất quá di dân khối này cũng đã không cần Chu Hoành Vũ đi cân nhắc. Chuẩn bị, toàn quyền giao cho Trịnh Tiểu Du đi phụ trách. Chu Hoành Vũ hiện tại phải cân nhắc là linh dược mua sắm sự tình. Kỳ thật sự tình cũng đơn giản. Chỉ cần nhường đám thủ hạ khắp nơi mua danh sách trên linh dược liền có thể. Khả năng dạng này quy mô mua sắm sẽ để cho những cái này linh dược thị trường giá cả biến cao, nhưng là biến cao cũng sẽ không biến quá cao. Những cái này ma dương tộc không quá cần linh dược, coi như giá cả lại cao hơn, cũng cao bất quá 50 khối hạ cấp ma năng thạch đi. Cho nên Chu Hoành Vũ cũng không lo lắng vấn đề giá cả. Hắn lợi nhuận cao như vậy, hơi cao một chút giá mua vào, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cho nên hiện tại nhìn đến liền là vạn sự đầy đủ, chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ cần chờ bọn hắn leo lên hải sẽ đảo, sau đó liền lập tức bắt đầu điên cuồng mà mua sắm. Hết chương.